Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, nhanh lĩnh mệnh, diệt người này, nhìn lấy Bạch Mạch một hồi thất vọng, một hồi kinh hỉ vô tận. Lương Ngọc xinh đẹp thần sắc sững sờ. Hả, người không biết điên đi. Ha ha, ta thực sự muốn điên. Hắc hắc, Bạch Mạch hì hì cười to. Bất quá, cũng không biết cái này pháp bảo mạnh mẽ. Ta như thế nào mới có thể khu động? Nghĩ cái kia bị bản thân giết chết ra hỏa mặc dù thân mang trọng bảo, lại không cách nào sử dụng. Kết quả cho mình làm áo cưới. Tự nhiên vui vô cùng. Nhưng mình giờ phút này cũng không cách nào hưởng dụng. Cũng không biết kết quả là lại vì ai làm áo cưới. Ai, nghĩ được như vậy, không khỏi lại buồn bực. Nhìn lấy Bạch Mạch nửa điên nửa ngốc nghếch bộ dáng, Lương Ngọc thực sự là im lặng. Nàng trực tiếp đi vào cái kia khanh trúc tử trước thi thể. Tháo ra ống tay áo của hắn. Hắn nơi cổ tay phải. Vậy mà lạc ấn lấy một cái thú con đồ án. Con thú nhỏ này chính là cái kia cơ hồ diệt sát Bạch Mạch hung thủ. Bạch Mạch cũng không nhịn được đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ. Ta lấy ra thú nô chi thuật. Về sau còn phải dựa vào nó. Nếu như thuận lợi, 2-3 năm sau, ta liền sẽ trở thành nó chủ nhân. Bằng không, Lương Ngọc hướng xuống không nói. Bạch Mạch đã trải qua minh bạch kết quả. Ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Các loại đến lúc đó, ta còn hy vọng ngươi mang theo nó đến cùng ta cùng một chỗ đánh nhau đây. Ha ha, Lương Ngọc bỗng nhiên cúi đầu, nhìn lấy mũi chân, cái miệng nhỏ nhắn nhếch. Bạch Mạch cũng không biết nàng suy nghĩ gì. Cái này Bạch Mạch, tại Ma Triều, bản thân còn là lần đầu tiên bị một cái nam hài tử bắt lấy tay. Cho tới bây giờ, nghĩ tới một khắc này, tâm đều là thình thịch nhảy không ngừng. Có thể Bạch Mạch lại sớm quên lúc trước, trong lòng liền không có sinh sinh cái gì không cảm giác tự tại. Cái kia, đi với ta Úy Lam Bảo không? Bạch Mạch hỏi. Ân, tốt a. Lương Ngọc khẽ gật gật đầu, vui vẻ tiến về, không biết cảm giác gì. Phảng phất trong lòng bỗng nhiên nhiều rất nhiều ấm áp. Cái kia là bị người luyện thành thú nô sau lần thứ nhất chân chính giá trị quan tâm. Còn sẽ có loại cảm giác này sao? Hội sao? Lương Ngọc bỗng nhiên kinh hỉ, bỗng nhiên thản nhiên, bỗng nhiên lại tâm loạn như ma. Hy vọng có thể ở nơi đó mua được bổ linh thạch, diệt linh đằng. Đây là Bạch Mạch nguyện vọng. Bổ linh thạch, diệt linh đằng. Bạch Mạch đột nhiên cảm giác được giữa hai cái này có phải hay không là có chút liên lụy. Thật kỳ quái danh tự. Vừa đi vừa nghĩ, một bù một diệt, vật cực tất phản. Úy Lam Bảo nguyên lai là một tòa lấy giao dịch vì chủ thành trí, ở vào Ly Lạc đảo phương đông, cũng coi là cực kỳ bằng một cái lớn thị trường, càng là tam giáo cửu lưu, rồng rắn lẫn lộn chi địa. Này bảo bên trong cũng có phân chia thế lực, nhưng không có đại tông môn, đều là một chút cường đại tán tu chiếm cứ ở đây, có lẫn nhau kết thành liên minh, có một mình chiếm hữu tu luyện địa bàn, mà hắn trong tu luyện tài liệu cần thiết cùng bảo vật đều có thể tại các phường thị giao dịch. Thời gian lâu dài, nơi đây mặc dù không có những đại gia tộc kia đại tông môn linh lực nồng nặc, nhưng lại cũng cung cấp cực giai tu luyện hoàn cảnh. Càng dùng rất nhiều tán tu từ 4 phương 8 hướng tụ tập nơi này. Đồng lý, bởi vì thế lực phức tạp, như vậy các loại trật tự đều không tồn tại, cũng thì trở thành chém giết, cướp đoạt bảo vật thắng địa. Nghe Lương Ngọc một đường giới thiệu, Bạch Mạch minh bạch nơi đây hung hiểm, kế hoạch tranh thủ thời gian mua xong cần thiết vật phẩm vật liệu, liền lập tức rời đi. Này mà không thể ở lâu. Hai người mới vừa từ song song tiến vào bảo bên trong, liền gặp được một chỗ chém giết. Một đại hán vạm vỡ một quyền có thể băng sơn thạch, oanh sát đạo thai đỉnh phong tu, nhưng lại không địch lại một cái vóc người gầy yếu, không bằng cao 3 thước hài đồng. Chỉ hai cái vừa đi vừa về, liền bị hắn thi triển quỷ dị thần thông hấp thụ huyết nhục mà chết. Đây cũng là một tên mệnh luân cấp bậc cường giả tại giới đấu, không là bọn hắn có khả năng trộn lẫn. Hai người dự định trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện Bạch Mạch tiếp tục điều dưỡng một thoáng trên thân linh thức tổn thương. Phải biết, Ngày mai nếu như mua được tài liệu tốt, nếu là không may, rất có thể gặp được mạnh đại tu sĩ chặn đường. Vậy liền lại là một trận chém giết. Khôi phục thêm một phần, là hơn một phần ưu thế. Bạch Mạch cùng Lương Ngọc hai người đều là ở riêng. Bạch Mạch đi vào phòng, liền khoanh chân bắt đầu ngồi xuống. Khôi phục linh thức tổn thương, một mực làm đến nửa đêm bộ dáng mới kết thúc. Tiếp lấy liền đem mình pháp bảo lấy ra, tế luyện một phen, bốn chuôi lá cờ nhỏ. Bạch Mạch nhìn ra, đây là trận kỳ, nếu như muốn dùng vậy thì nhất định phải có trận đồ mới có thể phát huy được tác dụng. Đáng tiếc bản thân xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, căn bản không cái quỷ gì trận đồ. Cắn miệng môi dưới, đem xóa đi lạc ấn, cùng mình nhận chủ về sau, liền đem lá cờ ném vào không gian chữ vật. Phong Diệp đao, Bạch Mạch ánh mắt ở trên đây dừng lại một thoáng, cũng xóa đi linh thức lạc ấn, tế luyện một cái đi. Hắn đem tiểu đao lấy ra, nổi giữa không trung, đánh cái pháp quyết, không có động tĩnh. Hả, người chết, chẳng lẽ còn phải nhận chủ hay sao? Bạch Mạch nghĩ được như vậy, bước ra đầu ngón tay huyết đến, hướng về kia nổi giữa không trung tiểu đao một chút, giọt máu này giống như sinh ra linh tính một dạng, ông một vang, liền muốn đem giọt máu kia bắn ra. Có ý tứ, Bạch Mạch không khỏi lập tức sinh hứng thú. Linh thức vận chuyển, lăng không một thoáng xuất hiện ba thanh hỏa diễm đao đến. Cái này ba thanh hỏa diễm đao ngưng tụ thành hình về sau, lập tức vờn quanh ở nơi này phong lá tiểu đao trước sau, đem chỗ có không gian trấn áp lại. Nhưng sau Bạch Mạch lại một liên đạn ra ba giọt tinh huyết, cái kia phong diệp đao không cách nào vận chuyển, đảm nhiệm cái kia tinh huyết xâm nhập. Trên thân đao lập tức hiện lên tầng một huyết quang, vù vù tăng lên. Mà bốn phía ba thanh hỏa diễm đao vậy mà tại cái này phong diệp đao dưới sự uy áp, nhao nhao sụp đổ. Hảo đao, làm sao cũng là thượng phẩm linh khí, ta kém chút bỏ lỡ. Bạch Mạch thét dài một tiếng, đưa tay hướng trên đao kia vỗ một cái, lại là liên tục hai giọt tinh huyết đưa vào. Bản thân sắc mặt đều có chút tái nhợt, cái này hai giọt tinh huyết đưa tới nhập Bạch Mạch vành tai bên trong chỉ nghe phanh vang lớn. Tiếng vang kia tựa như vang ở phong diệp đao nội bộ, lại như vang tại bản thân tâm đầu, chấn động đến Bạch Mạch như bị một cái thần thông chém trúng nhục thân, kêu rên liên thanh. Đồng thời để cho hắn kinh hỉ lại là, trong đầu hiện ra một cái tên, Phong Nhận. Đây là phong diệp hình trạng tiểu đao danh tự. Bạch Mạch ôm đồm xuống tới cái thanh kia tiểu đao, nắm trong tay, cảm thụ được trong thân đao khí huyết quay cuồng, uy lực ngập trời, bắt đầu vận chuyển linh lực tế luyện đứng lên. Bạch Mạch nhưng lại không biết, hắn lần này luyện hóa phong nhận, lại bừng tỉnh một cái thiên đại thù ra giọt máu, liền ở cách Úy Lam Bảo không xa một chỗ bí ẩn thung lũng. Bỗng nhiên một lão già hô hô mở ra hai mắt, huyết hồng trong con ngươi xoát lên một đạo khủng bố sát khí. Tiểu bối, dám phá hỏng đệ tử ta tính mệnh, còn đoạt hắn bảo vật. Ngô đẹp người, tìm này khí tức, đem rút hồn diệt sát. Giọt máu khoát tay đưa ra một đoàn ánh sáng màu đỏ, rơi vào động phủ bên ngoài. Cái kia động phủ bên ngoài nguyệt hoa bên trong đang ngồi ngay thẳng một cái bóng hình xinh đẹp. Một tay lấy đoàn kia quang hoa nắm trong tay. Vâng, sư phụ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter WTF Hex. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.